Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 537, chương 537, gặp lại Trương Di. Máy phi hành đi qua khắp nơi khu vực. Chu Hạo linh hồn bao phủ xuống từng vị người địa cầu trên mặt đều tràn đầy nụ cười. Không cần lại lo lắng bất kỳ nguy hiểm nào. Trở về đến Vu thành phố bên trong, Chu Hạo bỗng nhiên sững sờ. Tại Vu thành phố to lớn trung ương quảng trường khu vực, có một tòa thật to bia đá. Trên tấm bia đá có từng chương hắc bạch ảnh chụp. Trên cùng vị trí chính là Triệu Nham. Tại hắn một lần cuối cùng hồi trở lại tới địa cầu. Vu thành phố còn tại trùng kiến. Lúc trước còn không có này một tòa bia đá. Đi tới một chỗ khu vực, nơi này có một tòa thật to biệt thự. Cái này là Chu Hạo tại Vu thành phố nhà. Toàn bộ Vu thành phố hiện tại trở thành một tòa hết sức nổi danh thành thị. Coi như tại toàn bộ địa cầu cũng bị người biết rõ. Bởi vì đây là địa cầu đệ nhất nhân Chu Hạo quê hương. Hàng năm đều có rất nhiều cường giả lựa chọn đi vào Vu thành phố du lịch. Tìm kiếm Chu Hạo lúc trước dấu vết. Tiểu Hạo, ngươi thời gian dài như vậy chưa có trở về địa cầu. Hôm nay chúng ta một nhà ăn thật ngon một chầu. Vương Lan cười nói. Được, Chu Hạo cười gật đầu. Vương Lan nói xong xoay người đi bận rộn. Mẹ, ta giúp ngươi. Đồng Giao cùng Chu Nguyệt cũng đi vào. Rất nhanh, hết thảy thức ăn nung hoàn tất. Tràn đầy một bàn món ăn. Phiêu đãng mùi đồ ăn. Coi như Chu Hạo hiện tại đã không cần ăn cái gì. Thế nhưng cũng thèm ăn nhỏ rãi. Nghe bên ngoài quen thuộc ô tô tiếng vang. Cùng gia đình cùng một chỗ đang ăn cơm. Chu Hạo tâm triệt để bình tĩnh lại. Toàn thân đều ở buông lỏng trạng thái. Không có áp lực. Vu thành phố khu vực trung ương to lớn trước tấm bia đá. Chu Hạo đứng vững. Yên lặng nhìn xem bia đá. Đây là Vu thành phố hiện tại hết sức nổi danh một chỗ khu vực. Mỗi ngày đều có vô số người tới ngắm cảnh. Chung quanh mấy người đang không ngừng dục dịch. Ánh mắt nhìn về phía nơi này. Trên mặt có trang nghiêm chi sắc. Nơi xa, một vị phụ nữ mang theo bé trai đi tới. Mụ mụ, nơi này chính là Vu thành phố hy sinh những anh hùng sao? Bé trai ngửa đầu nhìn xem to lớn bia đá. Đúng, lúc trước Hải Dương cự thú mối nguy. Chính là này chút anh hùng bảo hộ. Ta và cha ngươi cha mới rút lui an toàn ra Vu thành phố. Phụ nữ sờ lên tiểu hài đầu. Tiểu Nguyên, ngươi phải nhớ kỹ. Chúng ta bây giờ hòa bình là này chút anh hùng đổi lấy. Nhất là Triệu Nham anh hùng. Dùng tính mạng của mình đem một đầu mạnh mẽ cự thú ngăn cản tại Vu thành phố bên ngoài. Chiến đấu đến cuối cùng một khắc. Bằng không, Vu thành phố không biết sẽ chết nhiều ít người. Mụ mụ, ta nhớ kỹ. Bé trai dùng sức chút đầu. Ta về sau cũng sẽ thật tốt tu luyện. Tương lai bảo hộ địa cầu. Chu Hạo đứng vững, nghe chung quanh từng đạo thanh âm. Hắn yên lặng nhìn xem bia đá. Nhìn xem cái kia mặt mũi quen thuộc. Nếu như ta thức tỉnh dị năng, ta nhất định làm cho tất cả mọi người đều biết. Giấc mộng của ta liền là trở thành trên cả trái đất đại anh hùng. Lúc trước non nớt thanh niên, phát ra nguyện vọng của mình. Cho đến bây giờ, thời gian đã qua 10 năm, đã từng cấp 3, cái kia không ngừng nỗ lực học tập kiếp sống, đã trở thành một đoạn trí nhớ xa xôi. Tựa hồ phát sinh ở hôm qua, lại tựa hồ đi qua rất rất xa. Chu Hạo cứ như vậy nhìn xem, chung quanh người đến người đi, thế nhưng không ai nhận ra hắn. Tiểu Di, ta còn là lần đầu tiên đi vào Vu thành phố. Lúc trước ngươi không phải liền là Vu thành phố nhất trung học sinh sao? Nghe nói Vu thành phố anh hùng Triệu Nham cũng thế. Ngươi biết hắn sao? Nơi xa bỗng nhiên truyền đến một thanh âm. Một đôi thanh niên nam nữ đi tới. Nam sinh nhìn qua coi như lớn lên đẹp trai. Bất quá đang không ngừng nói gì đó. Nữ sinh thì là khuôn mặt ngọt nhã. Nhìn qua rất là thanh thuần. Ta nghe nói Chu Hạo đại nhân cũng là Vu thành phố nhất trung học sinh. Lúc trước Vu thành phố nhất trung xuất hiện rất nhiều nổi danh nhân vật. Đây là mỗi một vị học sinh cấp 3 khát vọng nhất tiến vào trường học. Thanh niên đang không ngừng. Nói xong, nữ sinh yên lặng đi, nhìn qua có chút trầm lặng yên. Tình cờ đáp lại hai câu. Bỗng nhiên, vị này nữ sinh đã ngừng lại bước chân. Nàng nhìn về phía trước một bóng người, ánh mắt lộ ra một tia vẻ khiếp sợ. Chu Hạo nhìn trước mắt nữ sinh, đi tới, cảm thán nói, Trương Di, đã lâu không gặp, trước mắt đúng là hắn đã từng thầm mến qua nữ sinh. Lúc trước hắn che giấu mình thân hình, những người khác không nhìn thấy, hiện tại hắn để cho mình thân hình hiện ra, ngươi theo Tinh Lan Đế Quốc tổng bộ trở về rồi. Trương Di hơi hơi trầm mặc một chút hỏi. Chu Hạo nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng của hắn có loại không hiểu cảm khái. Triệu Nham tại thời điểm hắn cùng Triệu Nham, Trương Di, Vương Mộng Mộng bốn người cũng là tụ hội nhiều lần. Thế nhưng Triệu Nham sau khi chết, mấy người cơ hồ không tiếp tục liên lạc qua. Khả năng người nào cũng không muốn đề cập Triệu Nham sự tình. Ngươi là Chu Hạo đại nhân. Trương Di bên cạnh, người thanh niên kia cẩn thận nhìn chằm chằm Chu Hạo xem đi xem lại. Xác định một thoáng, trên mặt bỗng nhiên lộ ra vô cùng kích động chi sắc. Hiện tại địa cầu bên trên có người nào không biết Chu Hạo? Bọn hắn lớn nhất khát vọng liền là thu hoạch được tiến vào hệ Ngân Hà tư cách. Chu Hạo, đây là bạn trai ta Tiết Vân. Trương Di trầm mặc một chút, làm Chu Hạo giới thiệu nói. Ngươi tốt, Chu Hạo mỉm cười nói. Trước kia Trương Di bạn trai là Ngô Văn Tuấn. Hiện tại xem ra bọn hắn rõ ràng đã chia tay. Ngươi tốt, thanh niên Tiết Vân kích động nói. Ta sùng bái nhất liền là Chu Hạo đại nhân ngươi. Trước đó vẫn muốn nhìn thấy, bây giờ lại như nguyện. Chu Hạo cười nói hai câu, lập tức quay người rời khỏi nơi này. Nhìn xem Chu Hạo bóng lưng rời đi, Trương Di trong lòng một hồi hốt hoảng. Mặc dù thân ở địa cầu, thế nhưng Chu Hạo tin tức lại không ngừng theo hệ Ngân Hà truyền đến. Chân thần thu đồ đệ thịnh hội thu nạp vào Tinh Lan Sơn, đột phá đến pháp tắc cảnh, được phong làm Ngân Hà Vương, trở thành bao quát hệ Ngân Hà ở bên trong 100 tinh hệ chi chủ. Lúc trước ngồi ở sau lưng nàng, trầm mặc ít nói thanh niên hiện tại ánh sáng đã lóa mắt đến nàng liền bóng lưng đều không nhìn thấy. Mà người thanh niên kia, lúc trước cách nàng chỉ có cách xa một bước, thế nhưng một bước này lại bị nàng chủ động đánh vỡ. Hai người càng đi càng xa, cơ hồ trở thành hai đầu hào không thể làm chung đường thẳng song song. Tiểu Di, người biết Chu Hạo đại nhân a? Tiết Vân hưng phấn hỏi. Hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Hiện tại Chu Hạo cùng giữa bọn hắn thân phận khoảng cách so trên địa cầu người bình thường cách tổng thống ở giữa khoảng cách còn muốn lớn vô số lần. Trước kia là đồng học. Trương Di gật đầu nói. Trong lòng của nàng bỗng nhiên xuất hiện một tia không hiểu sầu não. Có loại xung động muốn khóc. Nghĩ đến lúc trước cấp 3 thời điểm tổ 4 người. Hiện tại Triệu Nham đã tử vong thất 8 năm, Chu Hạo chói mắt nàng liền bóng lưng đều không nhìn thấy. Vương Mộng Mộng cùng nàng liên hệ cũng đang không ngừng giảm bớt. Đã có hơn 1 năm không tiếp tục liên lạc qua. Thời gian trôi qua, xưa nay không từng quay lại. Trước kia cũng không trở về được nữa rồi. Đi ra trường cấp 3, cuộc sống sau này bắt đầu trở nên bận rộn. Quay đầu chuyện cũ. Chân chính lưu luyến kỳ thật liền là trường cấp 3 cái kia một quãng thời gian. Vô ưu vô lự, có chẳng qua là học tập áp lực, cùng sinh hoạt áp lực so ra. Học tập áp lực thật không tính là gì, đó là trong lòng mỗi người thanh xuân. Theo vòng quay thời gian vận chuyển, hết thảy tất cả đều đã cảnh còn người mất. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục